Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, là bọn hắn. Lục đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại Lý Mục trong thần thức. Hàn Lão Ma, Lưu Ngọc, Sở Thanh, còn có Chu Mộc cùng với hai cái ban đầu ở Trung Đông nhặt được đệ tử. Kích động tương đương quả nhiên là bọn họ. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý. Ở nhìn thấy bọn họ thời khắc này, Lý Mục tay vẫn không tự chủ được run rẩy lên. Là bọn hắn. Bọn họ là đi như thế nào ra cái kia mảnh hoang mạc? Cho dù có cái gì chìa khóa, vùng thế giới kia kết giới bạc nhược nơi tương đối gần chiến trường thượng cổ. Chỉ có dựa vào gần chiến trường thượng cổ địa phương. Quanh năm gặp chiến trường thượng cổ lưu lại hơi thở ăn mòn mới xuất hiện bạc nhược. Nếu Sở Thanh, Hàn Lão Ma bọn họ đến rồi. Như vậy từ Kiêu Lưu An, Lưu Ngọc, Đình Đình còn có chiến thần điện. Thậm chí hơn một nửa cái tiểu thế giới nhân tộc hư cảnh cao thủ đều đến rồi đi. Như vậy coi là, đây chính là mấy trăm người. Thêm vào không gần một nửa bước hư cảnh còn có chí nhân đỉnh cao cao thủ. Mấy ngàn người đội ngũ. Xem ra bọn họ đều là sau khi ra ngoài đột phá. Bên trong tiểu thế giới không thể đột phá quy nguyên cảnh, chừng 10 cái quy nguyên cảnh cao thủ. Ở tiểu thế giới cảnh giới được rồi còn kém một bước ngoặt mà thôi. Gặp lại được Hàn Lão Ma lúc, Lý Mục không che giấu được kích động. Hàn Lão Ma quả nhiên là một thiên tài. Lúc trước có thể độc xông Hạ Quốc Hoàng Cung, ở Nam Châu giang hồ kiếm ra danh tiếng. Có thể một thân một mình đi tới Trung Châu đại thế giới lang bạt. Thiên tài vận may thiếu một thứ cũng không được. Lúc trước cho Hàn Lão Ma có điều chính là một đạo chí nhân chân khí mà thôi. Như Sở Thanh, Đình Đình tẩy tủy đan phá trướng đan vô hạn cung cấp. Lưu Ngọc cũng là được hắn tự mình chỉ đạo. So sánh với đó, hắn đối với Hàn Lão Ma tới nói tối đa chính là một cơ duyên. Ngoại trừ tình cơ chỉ điểm, thậm chí những này chỉ điểm đều có tính hay không cái gì. So với cho Chu Mộc truyền vào đại pháp, cái khác ký danh đệ tử điền áp thức truyền thụ ở ngoài, Hàn Lão Ma thật sự chỉ là nho nhỏ chỉ điểm. So với Vệ Dương, Hàn Lão Ma nhân sinh muốn muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Tuy rằng không ngừng gặp đả kích, ánh mặt trời trước sau nương theo lấy hắn, mới nói được Vệ Dương. Ngay sau đó, Lý Mục ở Hàn Lão Ma phía sau hơn 200 người phần lớn trông được đến Vệ Dương bóng người. Ta lau tương đương, Lý Mục không nhịn được kêu một tiếng. Vệ Dương làm sao gia nhập như vậy đoàn đội rồi hả? Chẳng phải là nói Hàn Lão Ma bọn họ sau khi ra ngoài. Còn có trên đại lục không ít người tộc cũng gia nhập vào rồi hả? Khó trách bọn hắn có thể lần lượt nhảy ra vòng vây. Trong này không chỉ phải có cực cao trí tuệ. Càng quan trọng sẽ đối hết thảy thú nhân cùng trên đại lục hết thảy địa vực vô cùng hiểu rõ. Mới có thể làm được. Muốn nói đối với thú nhân hiểu rõ. Còn có trốn bản lĩnh. Vệ Dương ở mảnh này đại lục nắm giữ cực cao trình độ. Đám người này tùy tiện lôi ra đến đều là một cái không được người. Bây giờ Vệ Dương cả kinh hư cảnh đỉnh cao rồi. Lợi hại. Lý Mục bắt đầu vì là thú nhân cầu khẩn. Hiển nhiên Lưu An bọn họ biến mất lâu như vậy rồi. Cũng không phải thật sự ẩn trốn đi, mà là lựa chọn một chỗ tu luyện, củng cố chính mình tu vi. Nhiều như vậy hư cảnh, phần lớn đều là hư cảnh đỉnh cao. Tất nhiên là bọn hắn trong đám người này tinh anh. Xem ra bọn họ lại phải có mới hành động a. Lý Mục đi theo Hàn Lão Ma đẳng nhân mặt sau xuất hiện tại nơi nào đó xích ma nhân trong hang động. Xích ma nhân động sao sao ở ngoài. Vô số trạm gác ngầm. Ở trải qua nhiều như vậy xích ma nhân bị diệt sau khi. Xích ma nhân đã vô cùng cẩn thận. Biết đối phương trở lại chính mình bất cẩn nhất thời điểm sẽ giết tới. Vân Sơn vực thú nhân trải qua một năm rưỡi căng thẳng. Rõ ràng có chút mỏi mệt đãi. Càng là mỏi mệt đãi. Xích ma nhân tựa hồ cũng biết càng sẽ xảy ra chuyện. Bỏ thêm không ít mới chạm gác ngầm. Lý Mục lắc đầu một cái. Bang này xích ma nhân. Mạnh nhất sức chiến đấu tổng cộng liền hai cái quy nguyên cảnh. Cũng không muốn nghĩ. Nhân ra hơn 10 quy nguyên cảnh đồng loạt ra tay vây công. Dựa vào thực lực là có thể nghiền ép các ngươi. Hàn lão ma Sở Thanh đẳng nhân từng người tìm kiếm trạm gác ngầm Tiêu Trừ. Sau khi tìm một vị trí ẩn núp hạ xuống, hoàn thành những này con khỉ, vừa vặn Vệ Dương đẳng nhân xuất hiện. Tiếp theo Vệ Dương đẳng nhân đem túi chứa đồ từ bên trong dầu hỏa từ một cái cửa động một hơi đổ đi vào. Một lát sau, động sao sao đại hỏa bốc lên. Vô số xích ma nhân từ mỗi cái cửa động khoan ra chạy ra. Sau đó bị núp trong bóng tối Hàn lão ma đẳng nhân dẫn người phục kích. Vèo tương đương ngay ở Hàn lão ma đẳng nhân bận bịu không thể tách rời ra thời điểm. Hai bóng người nhanh chóng bay ra động phủ. Ở Hàn lão ma đẳng nhân phản ứng tới được thời điểm, hai đạo bóng dáng đã biến mất ở phía chân trời. Hàn lão ma đẳng nhân nhìn chốc lát, tiếp tục đối với còn dư lại xích ma nhân vây quét. Này ở trong, có thể trốn. Hàn lão ma mấy người cũng không xem. Giữa lúc Lý Mục kỳ quái thời điểm, ở bên ngoài hơn trăm dặm bỗng truyền ra chân nguyên gợn sóng. Lý Mục nhanh chóng chạy đi. Đợi được thời điểm, một xích ma nhân quy nguyên cảnh đã bị giết. Còn dư lại cái kia xích ma nhân đang bị một đám quy nguyên cảnh cao thủ vây công. Quả nhiên là Lưu An Tử Kiêu bọn họ. Lưu An Tử Kiêu ở một bên lược trận. Cái khác mấy cái mới lên cấp quy nguyên cảnh cao thủ vây công xích ma nhân luyện tập. Kế sách hay. Không nghĩ tới bọn họ sẽ chơi bức xà xuất động một chiêu này. Bức ra xích ma nhân quy nguyên cảnh. Sau đó sẽ nơi đây chặn lại cho mới lên cấp quy nguyên cảnh cao thủ luyện tập. Nhìn lướt qua mới lên cấp quy nguyên cảnh. Dĩ nhiên là Bắc Châu Chiến Thần Điện mấy người. Còn có hai cái Từ gia trưởng lão. Năm cái sơ cấp quy nguyên cảnh cao thủ vây công một quy nguyên cảnh nhị tầng xích ma nhân. Bên cạnh cũng không có thiếu quy nguyên cảnh lược trận. Ở cướp xiết bên trong mài rũa. Đem giành được đồ vật dùng để tu luyện. Như vậy phương thức tu luyện cùng năm đó yêu tộc trưởng thành phương thức gần như giống nhau. Thế đạo luân hồi a. Năm cái quy nguyên cảnh cao thủ càng đánh càng thục. Dần dần nắm giữ quy nguyên cảnh lực lượng. Năm người lui ra. Đình đình ra tay đem xích ma nhân một chiêu kiếm chém giết. Thế nào? Vẫn được. Mấy cái chiến thần điện cao thủ gật gù. Từ Kiêu thì lại mang theo hai cái Từ gia quy nguyên cảnh qua một bên cảm ngộ đi tới. Vân Sơn xích ma nhân rất nhanh bị diệt. Tiếp theo đám người này biến mất. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng đám người này lại rời đi Vân Sơn sau khi. Tiếp theo truyền ra. Bạch Mi Hổ người hang động bị đoan. Bưng. Vẫn chưa xong. Một đám người vòng quanh Vân Sơn. Đem Vân Sơn bên trong phần lớn yêu thú cùng thú nhân đoạt sau khi mới biến mất. Đợi được cái khác yêu tộc tới rồi sau khi. Đám người này lại biến mất. Lại rời đi Vân Sơn rồi. Còn tiếp tục như vậy. Chúng ta thú nhân thật sự xong. Hừ. Có điều liền chừng 10 cái quy nguyên cảnh thế lực. Muốn tiêu diệt chúng ta hết thảy thú nhân có phải là quá khoa trương? Lần này thật giống có 15 quy nguyên cảnh rồi. Ở trong hai người đã là quy nguyên cảnh trung kỳ rồi. Mặt khác nhân số của bọn họ tăng cường đến 2.000 người. Cơ bản đều là hư cảnh cao thủ. Lại tính cả một trốn ở trong bóng tối rất ít xuất thủ hóa thần cao thủ. Như vậy xuống, bọn họ còn có cái gì không thể. Chỉ có cầu viện yêu tộc rồi. Yêu tộc thật sự nếu không ra tay. Hậu quả thật sự không dám nghĩ tới. Luôn muốn dựa vào yêu tộc. Yêu tộc không dựa dẫm được rồi. Tự chúng ta lại vây quét một lần. Lần này xin mời An Nghỉ lão tổ xuống núi. Nếu như diệt không xong đám người này. Chúng ta cũng là xong. Chính là lớn nhà cũng không muốn gánh nguy hiểm. Mới phải xuất hiện từng cái thú nhân cùng yêu thú bộ lạc bất diệt. Thực sự không được. Chúng ta cũng học hồ nhân trốn đi quên đi. Nghe nói nứt xỉ thử người đều sớm né. Cái nhóm này quỷ nhát gan. Mặc kệ xảy ra chuyện gì liền trốn mấy chục dặm sâu dưới lòng đất gặm rễ cây. Nơi nào đó trong núi rừng. Lưu An nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh khô héo cây cối. Liên miên đại thụ khô héo. Lòng đất e sợ có yêu a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.